Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, trước tiên đem hắn mặt nạ. Kéo xuống đây đi, Lý Giật đột nhiên mà hiểu lời nói này, nhưng ở đây tất cả mọi người có chút mộng, càng nhiều người thì là mặt mũi tràn đầy đần độn cùng ngốc trệ. Hải tặc đại thủ lĩnh, đeo mặt nạ. Đây không phải đang nói đùa sao? Trên thế giới, nơi nào sẽ có loại vật này? Không riêng gì Bồng Lai các hải tặc đám người không tin. Ngay cả Đường Quân đám người cũng không tin. Ngay cả Lão Dương, Lý Giật bên người Nguyệt Nhi, Lâm Lang đám người cũng không tin Lý Giật lời này. Nếu là trên thế giới, thật có loại vật này, đó thật là quá đáng sợ. Huống chi nhìn hải tặc đại thủ lĩnh bộ dáng, thoạt nhìn, căn bản là cùng thường nhân không khác được rồi. Hắn làm sao có thể sẽ đeo mặt nạ? Nếu là bọn hắn đại thủ lĩnh đeo mặt nạ, Bồng Lai các hải tặc đám người đã sớm đã trải qua phát hiện, làm sao đến mức giống xuất hiện ở nơi này kinh ngạc. Căn bản là không có người tin tưởng Lý Giật mà nói. Lão Dương nghe Lý Giật lời này sau đó, hắn cũng là hơi sững sờ chỉ chốc lát, sau đó liền mặt mũi tràn đầy mang theo cười khổ, nhìn về phía cách đó không xa Lý Giật. Công tử, cái này, trong lúc nhất thời, Lão Dương đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người cũng là kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Mặc dù các nàng hai người cũng chưa từng nói một câu, có thể các nàng cái kia hồ nghi ánh mắt đã vượt qua bán trong các nàng nghĩ thầm pháp. Trước tiên đem hắn mặt nạ kéo xuống đây đi. Lý Giật vẫn là quyết giữ ý mình địa phân phó Lão Dương một tiếng. Dựa theo Lý Giật ký ức, Lý Giật biết rõ, mặc dù cái này Bồng Lai các hải tặc đại thủ lĩnh mượn dùng mặt nạ ra người, đem hắn thân phận che giấu được vô cùng tốt, có thể xuất hiện ở nơi này khuôn mặt cuối cùng không phải hắn chân thực thân phận. Hơn nữa, mặt nạ da người loại vật này đã sớm trước đó liền đã tồn tại ở thế gian, chỉ bất quá người môn không biết, chưa thấy qua cũng liền sẽ không đi tin tưởng thôi. Là Lão Dương có chút im lặng địa trả lời, sau đó quay đầu nhìn xem đại thủ lĩnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm đại thủ lĩnh gương mặt, hắn lại cố gắng địa tìm kiếm sơ hở. Mặc dù Lý Giật mấy câu này nghe có chút dọa người đứng thẳng người, có thể Lão Dương biết rõ, Lý Giật tuyệt đối sẽ không mù cả, càng sẽ không loạn dưới phân phó. Hoặc là, Lý Giật sở dĩ nói như vậy là vì đe dọa đại thủ lĩnh, hoặc là liền là nhường mình giết hắn. Thế là, Lão Dương trong tay đường đao khẽ động, cự ly đại thủ lĩnh cái cổ càng gần một số, tựa như lúc nào cũng sẽ giết hắn. Có thể hải tặc đại thủ lĩnh hai mắt bên trong lại là đột nhiên lóe lên vẻ kinh hãi, tràn đầy mặt mũi không thể tin. Cái này làm sao có thể? Đại thủ lĩnh nội tâm có chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm Lý Giật đồng thời. Hắn một trận ăn một chút địa âm thầm nỉ non. Lý Bá An hắn, làm sao có thể biết rõ. Lão tử hiện tại, liền mang theo một trương mặt nạ ra người. Đại thủ lĩnh hiện tại mang cái này mặt nạ ra người. Thế nhưng là hắn tìm vô số y thuật cao thủ, lại dùng không ít người tính mệnh đến làm thí nghiệm. Thật vất vả, mới tạo ra đến một trương hoàn mỹ mặt nạ. Trong thiên hạ, trừ hắn bản thân bên ngoài, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể biết rõ. Trên cái thế giới này, vẫn còn có mặt nạ da người loại vật này tồn tại. Dù sao những cái kia y thuật cao thủ, tại tạo ra chương này mặt nạ da người sau đó, liền đã bị hắn giết sạch. Bí mật này, trừ hắn ra, cũng theo lấy những người kia chết đi, mà chìm vào địa đáy bên trong. Trên cái thế giới này, hẳn là trừ hắn ra, căn bản là không có người biết rõ, còn có mặt nạ da người loại vật này tồn tại. Lý Bá An hắn là thế nào biết rõ? Chẳng lẽ hắn đã sớm xem thấu tất cả? Cái này, đại thủ lĩnh nội tâm tức khắc liền luống cuống một nhóm. Hắn thế nhưng là thật vất vả mới rốt cục tạo ra được mặt nạ da người đến, vì chính là nhường bản thân lấy mặt khác một cái hải tặc thân phận đến thống trị toàn bộ Đăng Châu cùng Đăng Châu vùng biển. Bởi như vậy, coi như hắn bại lộ bản thân, chỉ cần đem trương này mặt nạ ra người tùy tiện treo ở một cái tiểu hài trộm trên mặt, như vậy hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng. Sau đó hắn còn có thể hài lòng địa làm bản thân quan. Có thể để hắn không nghĩ đến là bản thân tinh vi như vậy kế hoạch thế mà bị Lý Dật cho khám phá. Hơn nữa hiện tại Lý Dật còn sai người đem hắn mặt nạ triệt hạ đến. Cái này mẹ kiếp, trước mắt mình đã không sống nổi a. Đại thủ lĩnh biết rõ lần này hắn xem như cắm té ngã, vĩnh viễn cũng lật người không nổi. Có thể đại thủ lĩnh nghi ngờ trong lòng cùng lòng hiếu kỳ, giờ này khắc này lại là càng thêm tươi tốt. Không cần nhĩ môn động thủ, ta tự mình tiến tới. Đại thủ lĩnh bỗng nhiên lên tiếng, trực tiếp đưa tay chuẩn bị triệt tiêu trên mặt mặt nạ da người. Nhưng hắn cái này thời điểm mới phát hiện bản thân hai tay đã bị lão Dương làm gãy, căn bản cũng không có bất luận cái gì khí lực có thể kéo bản thân mặt nạ ra người. Giờ phút này, không riêng gì Đường Quân, ngay cả Bồng Lai các hải tặc đám người cũng toàn bộ đều đầy mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hắn, chờ lấy hắn động tĩnh. Có thể đại thủ lĩnh vùng vẫy nửa ngày, từ khi nói lời này sau đó vẫn đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trong không khí có chút xấu hổ bầu không khí. Khụ khụ, đại thủ lĩnh làm ho hai tiếng, có chút im lặng nhìn xem trước mặt lão Dương cùng đối diện Lý Dật. Đại thủ lĩnh giờ phút này siêu cấp muốn giết người. Thế nào, đại thủ lĩnh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta tới giúp ngươi động thủ hay sao? Lão Dương gặp hắn chậm chạp không có động tĩnh, híp mắt lên tiếng hỏi đạo, đồng thời mang theo uy hiếp ngữ điệu. Ngoặc kép, đại thủ lĩnh mặt triệt để liền đen, so oan ức còn muốn nặng nề nhiều lắm. Lão Dương, các ngươi mẹ kiếp, ngươi có bản lãnh đến a? Các ngươi đừng đấy nói chuyện không đau eo đúng không? Lão tử hai tay cũng đã bị các ngươi cho làm gãy, các ngươi nhường lão tử bản thân làm sao động thủ? MMP, chỉ thấy đại thủ lĩnh như vậy hận giận, lão Dương lúc này mới chợt hiểu, phát hiện đại thủ lĩnh muốn đưa tay, thế nhưng là lại căn bản là khiến không lên sức lực. Lão Dương khóe miệng co lại, nhìn về phía đại thủ lĩnh, nói ra, từ địa phương nào có thể đem mặt nạ giật xuống đến, để cho ta tới. Hừ, đại thủ lĩnh tức khắc lại nổi giận. Bất quá, khi hắn trong nháy mắt vừa nghĩ tới, dù sao đến giờ này khắc này, hắn vô luận như thế nào đều không thể tránh khỏi cái chết, dứt khoát cũng sẽ không giấu giếm, đang ở tay trái căn sau. Lão Dương sững sờ, cẩn thận quan sát đến đại thủ lĩnh tay trái chỗ. Lúc này, hắn mới giật mình phát hiện, xác thực tại đại thủ lĩnh tay trái căn sau, cả người bên tai có một cái tiểu tiểu không cần. Bởi vì đại thủ lĩnh trái bên tai là lồi đi ra, công tử thật đúng là đã đoán đúng. Lão Dương có chút không dám tin địa hồ nghi, đưa tay kéo một cái, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ phía dưới, một trương mặt nạ ra người liền bắt đầu từ đại thủ lĩnh trên gương mặt ly khai. Hoa, một tiếng, đại thủ lĩnh mặt đột nhiên biến thành mặt khác khuôn mặt, mà lão Dương trong tay cũng nhiều thêm một trương mặt nạ ra người, chính là đại thủ lĩnh vừa rồi mặt. Cái này mẹ kiếp, thoáng chốc, cơ hồ tất cả mọi người toàn bộ đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào đại thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Đặc biệt là những cái kia tiểu hài trộm, nhìn xem trương này lạ lẫm mặt, lại suy nghĩ một chút bọn hắn đại thủ lĩnh trước đó mặt. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này, làm sao có thể biết dạng này? Ta môn đại thủ lĩnh, nguyên lai, hắn lại là Đăng Châu phủ nha thích sứ Tần thủ nhân. Cái này, không được đúng không? Cái kia trước đó, bị Lý Bá An tiểu tử kia, nhường người giết chết Tần thủ nhân, lại đến cùng là ai? Giờ khắc này, vô số người kinh ngạc cùng khiếp sợ, toàn bộ đều tràn ngập tại bọn hắn trong lòng, ngay cả Đường Quân đám người, Lão Dương, Nguyệt Nhi, Lâm Lang đám người, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ánh sáng. Nhìn thấy Tần thủ nhân gương mặt, Lý Giật cũng ít nhiều có chút kinh ngạc. Nguyên lai, cái này Bá Lăng Đăng Châu vùng biển hải tặc đại thủ lĩnh, lại là Đăng Châu thích sứ Tần thủ nhân. Một cái này tin tức, cảnh tượng này, thật sự là cho người không thể không giật mình. Đại thủ lĩnh, nguyên lai ngài liền là Đăng Châu thích sứ. Trong đó một cái tâm phúc tiểu hải trộm, kinh ngạc mà ra tiếng hỏi đạo, còn lại hải tặc cũng cùng nhau nhìn về phía hắn, hoàn toàn không rời mắt nổi con ngươi. Không phải, đại thủ lĩnh mỉm cười lắc lắc đầu, hít khẩu khí đạo, Tần thủ nhân là huynh trưởng ta. Ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người đều yên lặng bó tay rồi. Nguyên lai, bọn hắn đại thủ lĩnh lại là Đăng Châu thích sứ Tần thủ nhân song bào thai thân huynh đệ. Khó trách, mỗi một lần Đăng Châu quan phủ phái binh tới, bọn hắn đều có thể xuất trước nhận được tin tức, đồng thời đem Đăng Châu quan binh đánh bại. Khó trách, Đăng Châu thích sứ Tần thủ nhân sẽ cùng bọn hắn đạt thành khế ước, lẫn nhau hợp tác kiếm chắc bạo lợi. Khó trách, bọn hắn những cái này hải tặc lâu như vậy đến nay, cứ việc bọn hắn việc ác bất tận, nhưng không có bất luận cái gì một cái triều đình quan viên sẽ đem phía trên báo cáo triều đình, cho người mang binh đến tiêu diệt bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn đại thủ lĩnh cùng Tần thủ nhân là thân huynh đệ. Đại thủ lĩnh vừa nói như thế, tất cả những thứ này đều có thể lấy giải thích thông được. Bất quá, đại thủ lĩnh cũng không hề để ý đám người kinh ngạc cùng kinh ngạc ánh mắt, mà là híp mắt thấy hướng Lý Giật, nặng lông mày hỏi đạo, Lý Bá An, các ngươi là thế nào biết rõ ta mang theo mặt nạ ra người? Một cái này cho người không hiểu ý niệm, một mực quanh quẩn tại hắn trong lòng hồi lâu, đều không có đạt được giải thích. Đại thủ lĩnh trong lòng không cam tâm, chuyện này ngay cả hắn huynh trưởng cũng không biết rõ tình hình. Hắn chỉ là dùng danh nghĩa mình cùng Tần thủ nhân viết một phong thư, đồng thời lại nói cho Tần thủ nhân mình bây giờ là hải tặc trong đó một thủ lĩnh. Về phần đến tột cùng là cái nào một thủ lĩnh, hắn cũng không có chỉ rõ, càng không có cùng Tần thủ nhân gặp mặt qua, chỉ là bởi vì hắn môn chữ viết, đối phương biết nhau mà thôi. Đối với bản thân đeo mặt nạ như thế giữ bí mật sự tình, Lý Giật đến tột cùng là như thế nào biết được? Đại thủ lĩnh trăm bề không hiểu được. Đối với đại thủ lĩnh nghi vấn, Lý Giật chỉ là híp mắt cười một tiếng. Ngươi đoán, ngoặc kép, nguyên bản còn mang theo chờ mong mặt đại thủ lĩnh, cả người mặt, nháy mắt liền đen giống như than đá đồng dạng khó xử. Ngươi đoán, ta đoán mẹ ngươi a, đoán, lão tử mẹ kiếp, nếu là có thể đoán lấy được mà nói, lão tử còn mẹ kiếp địa muốn tới hỏi ngươi. Giờ này khắc này đại thủ lĩnh đã bị Lý Giật cho tức giận đến mặt mũi tràn đầy sắt xanh, trán nổi gân xanh lên, hai mắt dữ tợn được giống như một chỉ lão hổ như vậy. Hắn hận không được hiện tại liền trực tiếp giết Lý Giật, nhưng hiển nhiên Lý Giật cũng không định trả lời hắn vấn đề này, mà là nhàn nhạt địa phất tay vẫy một cái, trực tiếp cho tất cả đường quân hạ mệnh lệnh. Tất cả đường quân nghe lệnh, trừ cái này tên hải tặc đại thủ lĩnh bên ngoài, còn lại tất cả hải tặc, toàn bộ đều cho ta giết, một tên cũng không để lại. Ách, là, công tử, còn sững sờ đường quân, Nghe được Lý Dật sau khi phân phó, bật người liền lấy lại tinh thần, vùng mạch đao liền chặt. A, Lý Bá An, các người mẹ kiếp, a, phốp, toàn bộ chiến trường phía trên, nguyên bản, đã trải qua vứt bỏ vũ khí hải tặc đám người. Căn bản là không kịp phản ứng, nháy mắt tử thương mảng lớn, một mảnh vô tình đồ sát. Bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục